Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 324, công đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân dung giả khôn, Chu Khánh cùng những bức họa của những người mất tích trước đây lập tức bị đem đi phục khắc thực mau. Bố cáo quan phủ liền dán đầy những khu vực chung quanh, bởi vì tiền thưởng cao cho nên thực mau liền có người tới nha môn tới báo cáo tin tức. Người nọ là cái người bán hàng rong, nói rằng từng ở một thôn nhỏ hẻo lánh gặp qua người trên bức họa, còn nói thôn kia đặc biệt, cái kia thôn đặc biệt xa lánh người bên ngoài. Khi hắn vào nhầm trong đó chỉ một khắc đồng hồ liền vội vã bị người đuổi đi. Huyện lệnh địa phương lập tức phản bác, theo những gì miêu tả của người bán hàng rong tới xem, cái thôn kia căn bản là không tồn tại, biên niên sử huyện chưa bao giờ có ghi lại, cũng chưa bao giờ có nha sai ở nơi đó thu thuế má. Nhưng người bán hàng rong một mực chắc chắn chỗ kia là có, còn nói nếu không tin nói có thể dò y dẫn đường. Sở Từ cùng Phạm đại nhân liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương phát hiện một chút không tầm thường. Hai người lập tức vạch ra kế hoạch, bố trí binh lực cố gắng đạt tới trực tiếp bắt lấy hai người Chu Khánh cùng Giả Khôn. Người nhà môn thủy sư suốt đêm đi qua, chờ đến khi tới nơi đó mới phát hiện, nơi này lối vào quá hẹp, là một kẽ hở giữa hai tòa núi lớn, đại khái một lần chỉ có thể thông qua một hai người, cũng không biết người bán hàng rong kia là như thế nào tìm được nơi này. Người nha môn thủy sư theo thứ tự xuyên qua kẽ hở tiến vào sơn đạo, bọn họ phát hiện cũng chỉ là chỗ mới vừa tiến vào tương đối hẹp thôi, càng đi liền càng rộng, nhưng không giống như là thiên nhiên hình thành, mà là do người mở rộng. Hứa Thân Vệ bỗng sinh cảnh giác, dặn dò thủ hạ các huynh đệ cẩn thận hành sự, rồi sau đó bước chân phóng nhẹ, đi vào bên trong. Cũng không biết là ai đụng phải cái gì, trong động đột nhiên vang lên. Đinh linh, tiếng lục lạc thanh âm này ở ban đêm yên tĩnh nghe tới vô cùng rợn người, Hứa Thân Vệ trong lòng thầm kêu không tốt, quả nhiên, ngay sau đó, cách đó không xa ở lối ra liền sáng lên cây đuốc. Người nào? Một thanh âm thô lỗ lạnh giọng hỏi. Theo thanh âm tới gần, bóng người cũng chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ thấy một người mặc bố y mặt đen như khỉ ốm đầy mặt cảnh giác mà nhìn mọi người, đợi thấy rõ quần áo bọn họ ăn mặc liền bỗng chốc đem cây đuốc ném về phía bọn họ, nhanh chân chạy ra ngoài, ở ngoài sơn động gõ vang thanh la. Loảng xoảng, vài tiếng rung trời vang lên, Hứa Thân Vệ thầm nghĩ không xong, lập tức rút ra đao bên hông về phía trước vung lên, hô. Xông lên a, không được để bọn họ chạy thoát. Người đội thân vệ thấy hắn chạy đi ra ngoài, cũng lập tức rút ra đao bên hông theo sau. Này hiển nhiên không phải một cái thôn bình thường, bên trong nhất định ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn người ngoài nhận không ra, nói không chừng chính là hang ổ những người đó, nếu có thể bắt lấy bọn họ thăng quan phát tài nhất định không nói chơi. Đợi mọi người ra đến bên ngoài, phát hiện hán tử mặt đen lúc trước gõ la kia đã bị Hứa Thân Vệ áp quỳ trên mặt đất. Có người từ trong quần áo móc ra một sợi dây thừng, công phu thành thạo liền đem y trói chặt. Tiếp tục đi vào trong, một kẻ cũng không tha, là tốt là xấu đều có các lão gia phân biệt, chúng ta chỉ cần bắt người. Một tiếng lệnh vang lên, đám người tứ tán ra từ các góc thôn vây quanh đi qua, tựa giống như một đám sư tử ngửi được mùi máu tươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bẩm báo đại nhân, đêm qua tổng cộng bắt được 43 người, trong đó thanh tráng 36 người, Chu Khánh cùng Giả Khôn tựa hồ không ở trong đó, để cho bọn họ chạy thoát. Hứa Thân Vệ có chút ảo não, đêm qua dù cho bọn họ rất cẩn thận nhưng vẫn là bại lộ trước, làm những cái kẻ khắp đó biết tin đào tẩu. Cái người bán hàng rong kia rõ ràng không có nói bên trong sơn động còn bố trí lục lạc. Rất tốt, đem những người đó dẫn tới. Phạm đại nhân ngược lại không để ý nhiều như vậy, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, thôn này vừa nhìn liền có vấn đề, đợi lát nữa sau khi hỏi ra hai người kia còn chạy được hay sao. Chỉ chốc lát sau, một chuỗi dài. Bánh chưng đã bị đưa tới trên đại đường, đám kia người vừa thấy Phạm đại nhân thân mặc quan phục liền hô to oan uổng, tố cáo đám quan binh này không biết vì sao lại đây bắt bọn họ chỉ là bá tánh bình thường. Nếu các ngươi đều là bá tánh bình thường, vậy thế gian sợ là không còn lương dân. Phạm đại nhân cười lạnh nói, đại nhân nói chúng ta không phải bá tánh bình thường, như vậy ngươi có chứng cứ gì đâu. Mặc dù ngươi là làm quan cũng không thể dứt khoát bôi nhọ người khác. Một cái hán tử kêu lên, thanh âm từ đại đường truyền tới lỗ tai dân chúng ngoài cửa, lại có một ít người sau khi nghe thấy gật gật đầu, nhìn như thực tán thành lời y nói. Hứa Thân Vệ, hôm qua khi bắt giữ những người này, nhưng có lục soát được thứ gì? Phạm đại nhân thấp giọng hỏi, Hứa Thân Vệ một bên khó xử mà lắc lắc đầu, hôm qua sau khi bắt người, bọn họ cũng khắp nơi điều tra một chút, chính là trong ngoài cũng chưa điều tra ra thứ gì, cũng không phát hiện cho dù là cái địa đạo gì. Phạm đại nhân nhất thời vô ngữ, tuy nói bọn họ hành vi quỷ dị, nhưng bắt tặc lấy tăng, không có chứng cứ xác thật không dễ làm, chỉ có thể lấy một chuyện thuế má khai đao. Các ngươi sợ cũng không phải cái lương dân gì đi, mấy năm nay thuế má các ngươi một văn tiền chưa giao, đây chính là tử tội. đại nhân oan uổng a, chúng ta nào dám trốn thuế. Nếu có quan gia tới thu thuế chúng ta đó là đập nồi bán sắt cũng là muốn giao lên, chỉ là đợi một năm lại một năm nữa, lại căn bản không có quan gia tới cửa. Hán tử kia vẻ mặt khổ tướng, dân chúng ngoài cửa nhìn khó tránh khỏi có chút đồng tình, đúng vậy a, lại không phải nhân gia không giao. Huyện lệnh một bên có chút ngồi không yên, nói thêm gì nữa chỉ sợ bị một cái tội sơ suất. Phạm đại nhân nhìn hiểu y ám chỉ, hít sâu một hơi, đem đề tài rời đi. Bá tánh bình thường sẽ ở cửa ra vào thôn ngầm thiết lập cơ quan sao? Hôm qua khi thân vệ bản quan đi, ngươi vì sao muốn gõ thanh la báo động? Nếu không phải ngầm có hoạt động không hợp pháp, hà tất cảnh giác như vậy? Đại nhân oan uổng, thôn chúng ta vị trí hẻo lánh, thỉnh thoảng sẽ có mãnh thú xuống núi, còn nếu không thì là hải tặc phía sau núi ven biển kia lại đây du đãng, nếu là không cảnh giác một chút, chỉ sợ ngay cả ổ đều bị người bưng. Chúng ta nằm mơ đều ngóng trông quan phủ có thể đem những cái hải tặc đó trừ bỏ. Người nọ nói được nước mắt ngắn dài, lúc này đến phiên Phạm đại nhân mất tự nhiên, rốt cuộc thanh trừ hải tặc là công tác bọn họ. Người thôn các ngươi đều ở đây sao? Sở Từ ngồi ở dưới đầu vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên hỏi. Hán tử vừa rồi vẫn luôn đáp lời kia hồ nghi mà nhìn vài lần, làm như cảm thấy thư sinh tuấn tú này không có bản lĩnh gì, liền chỉ có lệ gật đầu một cái. Này liền kỳ quái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ cười cười, đợi sau khi mọi người đem tầm mắt đều hấp dẫn lại đây, hắn nói. Nếu người đều ở chỗ này, như vậy vì sao thôn các ngươi chỉ có nam nhân, không thấy một nữ tử? Chẳng lẽ nam nhân thôn các ngươi biết sinh con hay sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được trước đó nhìn bọn họ vẫn luôn cảm thấy có chút cổ quái đâu, thì ra là thế a, người nọ trên mặt cứng đờ trả lời. Tự nhiên không phải, chúng ta chỉ sợ những phụ nữ và trẻ em gặp hiểm. Đã sớm đem các nàng giấu ở một chỗ an toàn, nga, thôn sinh hoạt từ nhỏ không an toàn, ngược lại nơi khác càng an toàn. Người nói sợ các nàng gặp nguy hiểm, vậy hiểm từ đâu tới, hay là các ngươi biết trước được tin tức ngày hôm qua sẽ có người đi bắt giữ các ngươi? Ta ngược lại không biết, hiện giờ các bá tánh tin tức thế nhưng linh thông như thế. Sở Từ lại cười cười, đúng vậy, ngươi nói nhanh lên, trong đó nguyên do ra sao? Phạm đại nhân có tinh thần, những điều dân đó am hiểu rào biện, thiếu chút nữa khiến cho bọn họ bị lừa gạt cho qua. Này, người nọ ấp úng mà nói không nên lời, trong mắt đổi tới đổi lui, làm như suy nghĩ đối sách. Đừng nghĩ Chu Khánh ở trên công đường còn dám hoa ngôn xảo ngữ, thật cho rằng chúng ta nhìn không ra sao? Sở Từ khinh phiêu phiêu một câu, lại tựa một tiếng sấm rền vang vọng trời quang, hán tử mặt đen kia tức khắc cứng lại rồi, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng, y không rõ Sở Từ là như thế nào nhận ra y, rõ ràng hiện tại y cùng người trên bức họa hoàn toàn khác nhau như hai người. Phạm đại nhân cùng Hứa thân vệ cũng vẻ mặt ngốc mà nhìn Sở Từ, không biết hắn vì sao chắc chắn như thế, quan sai phía dưới còn lấy bố cao đem ra, nghiêm túc mà so sánh hán tử mặt đen cùng Chu Khánh khác nhau. Ngươi là làm sao nhận ra ta? Chấm, Chu Khánh trầm giọng nói, trong lúc nhất thời biểu tình liền từ thành thật trở nên âm trầm tàn nhẫn. Bị vạch trần thế nhưng đều không hề rào biện một chút, trực tiếp liền thừa nhận. Loại tố chất tâm lý này thế nhưng cũng có thể làm gian tế. Sở Từ lắc lắc đầu, xem ra năng lực của đám gian tế này thật đáng lo ngại a. Thứ nhất, một đám bá tánh bình thường chưa từng thấy qua việc đời, khi tới đại đường thấy quan sai đã sớm sợ tới mức nói không ra lời, ngươi lại một chút không thấy kinh hoàng, trong mắt cũng không kính sợ, khi nói chuyện đối đáp trôi chảy, tựa hồ sớm đã nghĩ tốt đáp án. Này thuyết minh ngươi người này tâm tính kiên định, tất là thấy qua một ít cảnh đời, căn bản là không phải cái bá tánh bình thường gì. Thứ hai, ngươi mặt cùng tay đều là đen xì, nhưng khi ngươi quay đầu đối với ta, sau tai trong tóc lộ ra màu da lại là trắng nõn, hai phần này thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng, cho nên ta đoán ngươi đem những nơi thân thể hiển lộ ra ngoài bôi nhọ nội hoặc thuốc nhuộm, cũng đối ngũ quan chính mình làm chút ngụy trang. Người bình thường căn bản là không cần phải như vậy, trừ phi người này đã ở quan phủ để lại hồ sơ, sợ bị người vạch trần mới có thể làm như vậy. Gần đây làng trên xóm dưới đều đang tìm hai người Chu Khánh cùng Giả Khôn, ngươi đi ra ngoài tìm hiểu tin tức hẳn là đã chịu rất nhiều trở ngại, mới có thể dịch dung hiện thân. Đêm qua đã lừa gạt được nhóm quan sai, ngươi hẳn là rất đắc ý đi, cho nên hôm nay phía trên công đường ngươi mới có thể tự mình ra mặt đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ vừa rồi khi y trả lời quan sát y rất là cẩn thận hồi lâu, phát hiện trong mắt y thỉnh thoảng mà sẽ toát ra vài tia thần sắc khoái ý, rất có một loại bộ dáng mọi người đều say chỉ duy ta tình. Chu Khánh đồng tử co lại, suy sụp ngã xuống đất, trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này lộ thân. Nhưng y vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, vậy ngươi vì sao không cho rằng ta là Giả Khôn đâu? Sở Từ nói, đương nhiên cũng có khả năng, chẳng qua ngươi tứ chi hoàn hảo, cùng lời khai người giả ra không quá tương đồng. Mà người nhà của ngươi nói ngươi là người thuận tay trái, ta vừa rồi cũng chú ý tới, ngươi trên tay trái vết chai so với tay phải nhiều hơn đến nhiều, thuyết minh ngươi vẫn thường thích sử dụng tay trái. Tóm lại, ngươi không phải giả khôn lại có thể là ai đâu. Những người khác tạm thời bị áp đi xuống, trên đại đường chỉ trừ lại một mình Chu Khánh. Nhà sai đem tới một chậu nước muốn đem mặt y cùng tay rửa sạch sẽ, nhưng thứ này lau như thế nào cũng lau không được. Chu Khánh hành tung bại lộ cũng không nghĩ lại che giấu, y từ trong tay áo lấy ra một lọ thuốc bột đổ một chút xuống, sau đó lại dùng tay vốc một miếng nước hướng trên mặt xoa, một gương mặt đen nháy mắt liền biến thành màu trắng. Sở Từ biểu tình cũng rốt cuộc có chút ngạc nhiên, xem ra thứ màu đen này không phải nhọ nồi, mà là một thứ tốt cùng với loại làm đồ trang điểm, chỉ có dùng thuốc bột kia làm nước tẩy trang mới có thể tẩy ra. Chu Khánh, ngươi nhiều năm qua mai danh ẩn tích ở trong ám địa kia rốt cuộc đang làm cái gì? Cái thôn kia lại là sao lại thế này? Bản quan mệnh ngươi nhanh chóng nói tới, chớ nên có nửa câu giấu giếm. Phạm đại nhân ánh mắt bất thiện nhìn Chu Khánh quỳ gối phía dưới, vì chính mình thiếu chút nữa bị này điêu dân lừa gạt mà sinh khí không thôi. Chu Khánh chỉ cúi đầu quỳ trên mặt đất không rên một tiếng, một bộ biểu tình nhận mệnh đền tội. Bộ dáng lợn chết không sợ tưới nước sôi. Làm Phạm đại nhân tức giận thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói. Lợn chết không sợ tưới nước sôi, so sánh ra mặt dày tác phong vô lại, hoành hành ngang ngược không chỗ nào cố kỵ, thông thường dùng cho châm chọc hoặc khinh bỉ. Hay nhỉ, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách bản quan không khách khí. Phạm đại nhân vung tay lên, phía dưới liền có người cầm một bộ hình cụ lại đây, nhanh nhẹn mà đem vật kia tròng lên trên ngón tay Chu Khánh. Mắt thấy liền phải ra hình, Chu Khánh đột nhiên hô to. Đại nhân, ta nói, sớm thức thời chút không phải càng tốt. Phạm đại nhân ra hiệu nha sai dừng lại, Chu Khánh thấy hắn lại nhìn bốn phía, sau đó hạ giọng nói. Đại nhân, tiểu nhân không dám có giấu giếm cái gì, nhưng nơi này người nhiều miệng tạp, có một số việc nói ra chỉ sợ. Nghe ý trong lời y, việc này chỉ sợ liên lụy cực rộng, Phạm đại nhân nghĩ sơ qua, liền nói thẳng. Án này phức tạp, quan phủ còn cần cẩn thận thẩm tra xử lý, tạm thời lui đường. Sau khi ra hậu đường, Chu Khánh công đạo toàn bộ sự tình sau phát sinh thuyền hoa, bao gồm chủ thuyền hoa kia là bức bách họn họ thỏa hiệp như thế nào, lại là như thế nào làm cho bọn họ tìm hiểu tin tức. Trong đó có chút tin tức sự tình quan trọng đại, một khi tiết lộ đi ra ngoài tất sẽ khiến cho dân sinh rung chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm đại nhân càng nghe biểu tình càng sợ hãi, hắn trăm triệu không nghĩ tới, ở dưới sự cai trị của hắn, Nam Mân tỉnh nhìn như bình tĩnh lại phát sinh chuyện như vậy. Cách chương.